Biển thời gian, chương 59, món quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời ấp ủ trong lòng rất lâu, đột nhiên nói ra, không nhận được hồi âm ngay. Đúng lúc đã qua thời gian rút lại tin nhắn. Thời nghi không muốn nhìn điện thoại nữa, đặt nó xa mình nhất có thể. Cô cúi đầu, tự nhủ đừng nghĩ đến phản ứng của Cố Hứa Chi. Trước khi đi ngủ, Thời Nghi nhận được cuộc gọi từ Cố Hứa Chi. Điện thoại kết nối, cả hai không ai lên tiếng trước, im lặng đối diện qua điện thoại. Cố Hứa Chi liếm môi, đột nhiên cười một tiếng. Anh như giận dữ, gọi tên đầy đủ của cô. Trang Thời Nghi, anh nói, có phải em cố ý không? Cố ý chờ lúc anh không có ở đây, nói những lời như thế. Lần trước hỏi trong tình huống nào anh sẽ không thích cô. Lần này lại nói rất nhớ anh. Xa cách nhau một khoảng cách xa như vậy, nhìn không thấy, ôm không được, nói chuyện phải lệch hai múi giờ. Cô Hứa Chi đã cố gắng hết sức để không nhớ đến cô. Nhưng hàng rào phòng thủ của anh bị những lời nói đơn giản của cô phá vỡ nhiều lần. Tiếng gió yếu ớt vang lên. Thái độ luôn chú trọng của anh khiến trái tim Thời Nghi yên lòng. Cô ôm gối, quỳ giữa giường, từ từ lùi về sau. Nhưng đúng là như vậy mà. Anh lâu rồi không chúc em ngủ ngon. Lưng cô chạm vào tấm ván lạnh của giường. Nhắc anh, từ khi anh đi, anh ít nhắn tin cho em. Thời Nghi thấp giọng nói. Hơn nữa, lâu lắm rồi anh chưa đi xa lâu như vậy. Cô Hứa Chi cố gắng nhắc cô nhớ rằng cô đã nói không sao. Khi anh đi, sao em không nói những lời này? Cô Hứa Chi đứng thẳng người. Cúi đầu, ánh nắng chiều phủ lên da anh một lớp vàng rực rỡ. Nhảy múa nhẹ nhàng trên lông mi của anh. Anh nghiêng đầu tránh ánh sáng. Lúc đó em nói không sao cả. Một mình em vẫn ổn. Em một mình thì vẫn ổn. Thời Nghi nhỏ giọng nói, chỉ là em nhớ anh thôi. Hơn nữa, không biết anh có nhớ em không? Nghĩ đến điều này, cô thấy lòng không thoải mái. Cô hỏi, anh có nhớ em không? Trang Thời Nghi, dạ, khóe miệng Cố Hứa Chi nở một nụ cười ấm áp. Anh cũng rất nhớ em, rất rất nhớ. Anh ngừng lại một chút, nhẹ nhàng nói, không có tình huống nào khiến anh không thích em. Đừng nghĩ nhiều quá, biết chưa? Khác với Thời Nghi, Cố Hứa Chi khi thích một người là thích toàn bộ con người cô. Không phải là hình ảnh cô trong tưởng tượng của anh. Anh chưa bao giờ nghĩ Thời Nghi nên thế này hay thế kia. Cô chính là cô, dĩ nhiên, cô sẽ có nhiều khuyết điểm. Tâm sự chôn sâu như biển, luôn hoài nghi tình yêu của anh. Tính cách ngang bướng đôi khi khiến người ta phát cáu. Những vấn đề chỉ cần vài câu là có thể giải quyết. Cô nhất định phải giữ trong lòng. Nhưng những điều đó không phải là lý do khiến anh không thích cô. Không phải là cớ để anh từ bỏ tình yêu với cô. Dù cô có hàng triệu khuyết điểm, anh chỉ sợ rằng lòng chân thành duy nhất của cô không được người khác trân trọng. Hôm sau đi làm, vừa bước vào văn phòng, Thời Nghi đã cảm nhận được một bầu không khí rất kỳ lạ. Cô bước vào, trong phòng có một bóng người cao lớn. Cô dừng lại một chút, rồi quay về chỗ ngồi của mình. Thời Nghi, Tống Khả Khả đứng dậy, ra hiệu về phía trong phòng. Trong đó, sếp Hứa hôm qua rất giận, bây giờ đang ở trong đó. Hình như đang đợi em. Quất Tử đỡ gọng kính nhìn sang. Trên gương mặt thanh tú của Mộc Phi cũng lộ vẻ lo lắng. Công việc này, ngày tốt nghiệp, là món quà bất ngờ của Thời Nghi. Nhiều người không hiểu, cô từ bỏ một công việc tốt ở công ty dịch thuật để đến một tờ báo giấy đang ngày càng lụi tàn. Rốt cuộc là để làm gì? Nhưng họ không biết, đó cũng là cơ hội mà cô đã phải nỗ lực rất nhiều mới có được. Hôm đó, tổng biên tập Thôi là người phỏng vấn cô, cũng là người đã giúp đỡ và hướng dẫn cô đi đúng hướng. Thời Nghi đẩy cửa bước vào văn phòng, áo sơ mi đen trắng kết hợp, lộ ra bờ vai mảnh mai và xương quai xanh, gương mặt xinh xắn với ngũ quan thanh tú, đôi mắt sáng ngời, khác với lần gặp đầu tiên. Hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa cao, vài lọn tóc rơi tự nhiên trước trán, trông vừa ngoan ngoãn vừa sắc sảo. Cô đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Hứa Sương luôn nhớ lần đầu gặp cô ở quán bar nhỏ. Cảm thấy cô ngoan ngoãn, xinh đẹp. Lúc đó anh ta đã định xin số điện thoại, nhưng rồi lại nghĩ thôi. Những cô gái như thế này nhiều lắm. Lần thứ hai gặp là ở công ty. Có một cảm giác ngạc nhiên bất ngờ. Giữa những gương mặt mới lạ lại gặp được người quen. Càng đặc biệt hơn là cô không hề biết anh ta đã từng gặp cô. Anh ta như đang mơ màng. Thời nghi chờ một lúc, luôn cảm thấy ánh mắt ấy như muốn nhìn thấu cô. Cô cau mày, cảm thấy khó chịu. Thời nghi khẽ ho một tiếng. Sếp Hứa, anh tìm tôi. Đúng vậy. Hứa Sương ngồi thẳng dậy, tỉnh táo lại. Tối qua nhà em có việc gì sao? Ban đầu là một câu hỏi trách móc, định sẽ mắng cô một trận để dạy cho cô một bài học. Nhưng khi nói ra lại trở thành như vậy. Tôi, Thời Nghi cũng ngạc nhiên với giọng điệu ôn hòa của anh. Có một người bạn đến nhà, là cô gái hôm qua đợi em dưới nhà à? Ừ. Thời Nghi không muốn nói nhiều. Cô ấy đến đây công tác. Sau khi nói xong, lại im lặng. Thời Nghi suy nghĩ một chút. Có vẻ như anh ta đang cho cô lối thoát, nên cô giải thích thêm. Hôm qua công việc tôi đã làm xong hết rồi. Hứa Sương nhìn kỹ mặt cô. Anh ta bất ngờ cười. Không sao, lần này cứ như vậy đi. Các em còn trẻ, tâm tư không đặt vào công việc cũng là bình thường. Sau này vẫn nên tập trung hơn. Anh cố ý ngừng một chút. Vào công việc, chuyện này kết thúc như vậy. Không nghiêm trọng như dự đoán. Nặng nề nhấc lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Tống Khả Khả khen ngợi vận may của cô. Nhưng Thời Nghi không nghĩ vậy. Có lẽ do bản tính nhạy cảm. Thời Nghi cười tự trào. Chắc là mình nghĩ nhiều quá. Cũng được. Thời Nghi cười. Có lẽ dạo này vận may của em không tệ. Còn hai ngày nữa là sinh nhật của cô Hứa Chi. Món quà của Thời Nghi đã chuẩn bị xong. Chỉ chờ anh trở về. Những ngày chờ anh về, mỗi ngày đều khó khăn. Nhưng càng gần đến ngày đó, tâm trạng càng sáng sủa, như ánh sáng lấp lánh, tràn đầy mong đợi. Sở Vi nhắn tin hỏi, cậu chắc không qua gặp cậu ấy, nhưng cũng phải. Cậu ấy ở Pháp, xa như vậy, đi thì mệt chết. Mình bay 3 tiếng đã mệt lắm rồi. Đừng nói 10 mấy tiếng. Cô ấy gửi một biểu cảm tinh quái. Cậu chuẩn bị lâu như vậy, cho mình xem quà trước được không? Ngoắc tay, nếu làm mình cảm động được, chắc chắn sẽ làm cậu ấy cảm động. Là một quyển truyện tranh liên hoàn à, cậu đã liên hệ nhà xuất bản chưa? Thời Nghi đang đọc bình luận trên Weibo. Cô dừng lại một lát rồi vào WeChat. Cô thoát ra rồi xem lại bản truyện tranh ngắn chỉ có 10 mấy chương cô đã gửi cho nhà xuất bản. Sau khi tắt tài liệu, Thời Nghi trả lời, chắc không thể làm cậu cảm động đâu. Bên trong đều là những chuyện rất nhỏ, phần lớn là kỷ niệm của hai người họ. Mặc dù Sở Vi cũng xuất hiện vài lần, nhưng nghĩa nhất là chương cô ấy, giả ma. Thời Nghi cười khi gõ phím. Mình cũng không biết anh ấy có thích không. Cô nháy mắt, nhưng là quà của mình. Dù không thích, anh ấy cũng sẽ rất vui. Cùng lúc đó, tin nhắn từ nhà xuất bản cũng đến. Yên tâm, ngày mai sẽ được gửi đến. Mọi thứ đều vừa vặn. Chỉ là cô Hứa Chi sẽ nhận được quà muộn một chút. Sở Vi bị những lời nói khoe khoang của cô làm choáng váng. Một lúc sau mới bình tĩnh lại. Cậu chắc chắn là chính cậu đang dùng WeChat chứ? Có phải cô Hứa Chi không? Cậu có đang giả làm Thời Nghi nói chuyện không? Bị chiếm đoạt thân xác rồi à? Bạn mình làm sao lại nói những lời này để làm tổn thương người độc thân như mình chứ? Không đùa nữa. Thời Nghi hỏi, cậu và Quý Kha thế nào rồi? Sở Vi, đừng nhắc nữa. Anh trai mình bảo mình nên dừng mơ mộng sớm. Sở Vi, mình theo dõi 3 ngày. Chỉ gặp 1 lần, lại còn phải mặt dày theo anh trai mình mới gặp được. Sở Vi, mình nghĩ anh ấy có lẽ không thích phụ nữ. Sở Vi, nhưng anh Tiếp Tân ở văn phòng luật của anh ấy rất đẹp trai. Mình và anh ấy đã kết bạn trên WeChat. Thời Nghi, cậu còn nhớ. Cậu đến đó để làm gì không? Việc mua nhẫn này, một khi đã nảy ra ý định thì không thể kiểm soát được. Thời Nghi cùng Thư Nhan đi qua trung tâm thương mại gần đó. Những chiếc nhẫn ở quầy hàng tầng 1 lấp lánh sáng rực. Thời Nghi không kìm được mà nhìn vài lần. Làm gì thế? Thư Nhan lùi lại nhìn cô, rồi nhìn theo ánh mắt cô. Cậu muốn mua nhẫn à? Ừ, Thời Nghi gật đầu. Sự do dự trên mặt biến thành quyết tâm. Muốn vào xem thử, cô đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức bị những nhân viên bán hàng nhiệt tình vây quanh. Nhận được ánh mắt cầu cứu của cô, Thư Nhan mỉm cười bước tới. Nghĩ đến việc Thời Nghi đã nấu ăn cho mình suốt thời gian qua, cô kéo Thời Nghi ra khỏi đám đông. Hai người cùng đi dọc quầy hàng. Sao cậu lại mua nhẫn? Thư Nhan nói, cô Hứa Chi đâu? Cậu ấy không thể mua sao? Hay là, cậu ấy không định mua? Biểu cảm của Thư Nhan trở nên nguy hiểm. Không phải, Thời Nghi phủ nhận, chỉ là mình rất muốn mua. Hai đứa mình chưa từng nói về chuyện này. Cậu, đã gặp bố mẹ cậu ấy chưa? Thư Nhan nheo mắt suy nghĩ. Cậu muốn kết hôn với cậu ấy à? Bước chân của Thời Nghi khựng lại. Cô cười nói, chỉ là mua một chiếc nhẫn thôi. Mình chưa nghĩ xa đến vậy. Nhưng con gái mua nhẫn, không phải là ý như thế sao? Thư Nhan dừng lại, Thời Nghi nghiêng đầu nhìn chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn. Do dự rồi quay lại nhìn. Mình chỉ nghĩ là anh ấy đeo vào sẽ rất đẹp. Cô mím môi, đột nhiên mỉm cười. Nụ cười của cô luôn khiến người khác rung động. Nếu anh ấy muốn kết hôn, cũng không phải là không được. Thư Nhan vô thức nhìn xuống chiếc bụng phẳng lì của mình. Kết hôn không phải là điều tốt như cậu nghĩ. Cô ta khẽ nói, cậu sẽ phải từ bỏ rất nhiều thứ. Không phải đâu, Thời Nghi nắm tay cô. Ánh mắt nhẹ nhàng dừng lại trên cặp nhẫn đôi đơn giản phía sau quầy. Khóe mắt hơi nhếch lên, mình sẽ không từ bỏ bất cứ thứ gì, mình sẽ có được rất nhiều thứ. Cô cầm tay Thư Nhan, đặt lên bụng mình, giống như cậu, là một món quà đúng không? Cậu, Thư Nhan sững sờ, rồi thì thầm, khi nào thì cậu phát hiện? Ngày đầu tiên, Thời Nghi nói, cậu không đi giày cao gót, đi chậm, trước đây không bị say xe mà giờ lại thấy khó chịu. Tại sao cậu? Thư Nhan không hỏi tiếp. Cô cúi đầu, mắt đỏ hoe nói, mình không nghĩ đây là một món quà. Thời Nghi đột nhiên làm động tác im lặng. Cô hạ giọng nói nhỏ thôi, nó sẽ nghe thấy đấy. Cách chương.